đất nước lửa chắc cũng khó lắm mọi người hè. Khó cái gì ạ? Khó là khó ở chỗ thực hành ấy. Lâu nay chúng ta nghĩ đất là đất pakati, tức đất bình thường mà chúng ta thường gặp, đất ruộng, đất đồng, đất sân, đá bóng, đất này đất kia, đất cát vân vân. Nước cũng vậy, lửa cũng vậy, gió cũng vậy. Thì cái nước ấy, thì nó hồi nãy có phân tích cho mọi người về những cái mà chúng ta không tiếp xúc được với nước qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn mắt chúng ta thì có thấy được đất không? Mắt có thấy được đất không? Mắt có thấy được nóng lạnh không? Cứng mềm không? Mắt không thấy được cứng mềm nhá. Mắt có thấy được gió không? Gió là căn trùng, ta chưa học nhưng mà cũng biết lửa cũng vậy. Các loài kia chúng ta biết được gió, sờ đụng xúc chạm. Còn mắt chúng ta biết được cái gì? Màu và hình, đúng không ạ? Thấy màu và hình thì tiếng Hán gọi là sắc. Ví dụ quý vị thấy cái này là thấy cái hình, đúng không? Và thấy cái màu. Có ai thấy hình tròn không? Nếu thấy hình tròn là có vấn đề, mắt có vấn đề. Có thể nó tròn mà. Chỉ thấy cái hình này đúng. Còn hình tròn này là không phải mắt thấy. Chúng ta phải đi học bao lâu mới biết được đây là hình tròn không? Phải học ít nhất là lớp 1. Đây là mẫu giáo mà cô giáo xếp mấy cái vòng rồi bảo đây là hình tròn. Khi đó mới nói được hình tròn, đúng không? Chứ không phải là gì mà biết đây là hình tròn đâu. Thì cái đó là do quy ước chế định mà về sau chúng ta biết. Còn trẻ con nằm trong nôi chỉ nhìn là thấy cái hình. Đấy, chúng ta bị cái này. Cho nên khó khăn để giác ngộ giải thoát, phải không? Vì chúng ta mới nhìn cái gì cái là mình giỏi rồi, mình biết rồi, biết hết rồi. Nhưng mà pháp là nó tự nhiên như thế, biết là biết ngang đó thôi mà chúng ta biết quá. Biết quá thì thế nào? Vượt đích lại không được giải thưởng nhá. Về đích thì giải thưởng, còn quá đích thì không được giải thưởng. Cái thứ tư, học theo giáo trình gọi là Vajotatu, phong đài. Phong đài là chất gió, sắc pháp có trạng thái căng hoặc dịch chuyển. Căng hoặc dịch chuyển. Phong đài nhiều thì căng, phong đài ít thì dịch chuyển. Nó có từ Bali là Vittamphana là căng, dịch chuyển là Samudirana. Pháp nào có trạng thái căng hoặc dịch chuyển, pháp đó gọi là phong đài. Nó có đặc tính là căng lên, nó có phần sự hay nhiệm vụ làm cho dịch chuyển. Ai dịch chuyển? Làm cho ai dịch chuyển? Trong sách chỉ nói có phần sự làm cho dịch chuyển. Làm cho những cái đi theo nó dịch chuyển. Chúng ta chuyển được cái tay này là nhờ gì? Gió, đúng không? Nhưng mà trong cái này nó có đất đi theo không? Có nước đi theo không? Có màu đi theo không? Có màu không? Có. Nếu không thì mắt chúng ta, nếu không có màu mắt chúng ta thấy không? Đấy. Vậy mà mọi người đang thấy thì là có màu đi theo. Có mùi đi theo không? Có mùi đi theo không? Có mà không thấy. Làm sao mà thấy được mùi? Vì sao người không thấy? Vì khoảng cách. Còn nếu để gần thì thấy thế nào? Có, để gần có. Có xong thì thế nào? Bịt mùi lại. mỗi người có mùi riêng ha. Đó là phong đài, có dịch chuyển hoặc là căn, có phần sự làm cho dịch chuyển, quả hiện hữu, tức là cái mà kết quả ta thấy là cái sự dịch chuyển đó ha, là cái này nó đưa lên đưa xuống. Và nguyên nhân phát sinh là có ba đại, cái này cũng chúng ta xét như cái kia, nó có cái trạng thái paramattha vayo, tức là trạng thái là căn hoặc dịch chuyển, hay gọi căn chung. Thực ra căn với chung là một, còn dịch chuyển là do tính chất của gió. Và chúng ta nhận biết cái phong đài này là do gì? Mùi nhận biết không? Không, chỉ có xúc chạm mới biết được cả nào cắn hay cả nào trùng. À, mắt chúng ta có thấy được sự dịch chuyển á? Mắt có thấy được sự dịch chuyển của cái tay này không? Đấy, mọi người phải mắt chỉ thấy màu thôi. Màu thôi. Màu khi nó ở vị trí này cũng là màu, đúng không? Khi vị trí này cũng màu. Mọi người hiểu không? Mắt chỉ thấy màu. Còn dịch chuyển này là cái gì thấy? Mắt có thấy không? Không. Tiếp xúc sẽ thấy được, xúc chạm sẽ thấy dịch chuyển, đúng không? Ta đụng vào nó thì thấy nó dịch chuyển. Nó ở vị trí ban đầu thì gọi là dịch chuyển. À, muốn biết thì phải đụng vào. Đụng vào. Vì phong đài này biết được là gió dịch chớ đụng chạm. Đụng chạm. Còn nhìn thì không thấy. Tại vì thời điểm chúng ta nhìn đầu tiên nó ở vị trí này. Thời điểm tiếp theo nó ở vị trí này. Hai thời điểm này mắt nhìn hai lần hay một lần đều thấy là cái này cả. À, ta gọi là cánh tay, đều thấy là cánh tay cả. Chứ nó đâu có phải là thấy hai cánh tay không? Chỉ thấy một cái hình đó thôi. Nhưng mà hình này nó thấy hình với là hình ở vị trí nó khác nhau, đúng không? À, như cái tượng Phật, ảnh Phật hoặc ảnh Phật này có dịch chuyển không? Không có dịch chuyển mà. Thì mắt chúng ta thấy cái hình. Chứ bây giờ đang cái qua bên này cũng thấy cái hình. Mọi người hiểu không ạ? Vẫn thấy cái hình. Mắt chỉ thấy cái hình, con không thấy cái gì hơn ngoài cái hình cả. Còn sự dịch chuyển là gió. Gió. Có những gió nó tự nhiên. Và có những gió do ý của con người tác động. Đúng không ạ? Gió ý tưởng gọi là sắc do tâm sinh. À, ví dụ cái này mọi người vẫn thấy ha. Bây giờ nó chuyển xuống đây thì do ý là do gió à, do ý, ý làm phát sinh ra gió nơi cánh tay. Vì cái này nó dính với cánh tay cho nên nó xuống đây. Đúng không? Còn bây giờ ý, cái này nó không dính ở cánh tay nữa thì xuống đây. Thì cái này có xuống không? Không. Có vẻ khó hiểu ha? Khó hiểu. Khó hiểu. Chưa hiểu. Bởi vì, vì sao mà mọi người vô hiểu, không hiểu không? Vì gì biết không? À, vì mình tích lũy nhiều. Tích lũy cái gì ạ? Nói cái đó thì không sai. Nhưng sự thật cả chúng ta tích lũy là cái gì vậy? Vô mình. Vô mình. Hay là bụi. Bụi bám nhiều quá mờ không nhìn thấy. Cái này là vô mình. Do tích lũy. Đấy, mới đơn giản một cái đất nước lửa gió chừng này thôi. thì đừng có đòi hỏi giác ngộ giải thoát nha. Mới chừng này không đã mệt mỏi rồi. Tại vì thứ nhất chúng ta tích lũy nhiều bụi mờ quá, vô minh quá. À, thứ hai là không làm quen với những cái này, không làm quen. Tại sao cái chú tiểu có 7 tuổi mà cào xong là a la hán, cào lạc đầu là đắc thánh nhập lưu, là vì nhiều đời nhiều kiếp làm. Cho nên sư hay nói cái này học đời này qua đời khác, kiếp này qua kiếp khác, chứ không phải mấy buổi ở đây. Đấy. Cho nên cố gắng học đi, vì cái này không học á thì không biết lấy từ đâu nữa. Thiền sư không dạy, sư đảm bảo thiền sư không dạy. Thiền sư bảo ngồi thiền, hành thiền, đi thiền, đứng thiền thôi. Còn cái này thiền sư không dạy. Mà không gỡ cái này thì làm sao gỡ vô minh? Vì vô minh đó, nó chồng chất rồi. Đấy. Cho nên từ từ cũng có những... Đấy mới nói anh tí đây mà đã thấy đã hoa mắt rồi. Đấy. Nói cả cuốn này, đừng lo. Kiếp sau học tiếp. Kiếp gì chứ không nhanh vậy, kiếp sau biết có được làm người không ạ? Đấy, nếu muốn làm kiếp sau làm người biết không? Thì bây giờ này, đây, giờ này mà, bởi vì quý vị có biết không? Ngày mai và kiếp sau cái nào đến trước? Không biết. Ngày mai và kiếp sau cái nào đến trước? Câu này không có câu trả lời, đúng không? À, ngồi đây một cái mà tí nữa, ngay trong kiếp hiện tại này nha, quý vị hít vào mà không thở ra thì cái nào đến trước, ngày mai hay là kiếp sau? Kiếp sau đến trước, đúng không? Mà thở ra mà không chịu hít vào, do nên cô muốn làm người rất dễ. Ngồi đây, hít vào, đừng thở ra. Sư đảm bảo 100% cô làm người. Hoặc làm chư thiên. Nhưng mà làm người thì chắc chẳng có đó. Tại vì quý vị ngồi đây có ai tâm bất thiện không? Tại thời điểm này sư đảm bảo là 99,9% là tâm đại thiện. Trừ một người nào đó mà cái con gì nó cắn ông muội hay là cái gì khó chịu, gãi đầu một cái rồi lơ đỉnh vô minh nó nhảy vào ha. Còn đang nhìn cái này thì là tâm đại thiện. Tâm đại thiện thì tại mà xong rồi mà không thở ra thì là có tâm đại quả nó liền ngay. Một trong 8 tâm đại thiện này sinh ra. Và sư đảm bảo quý vị mà ngồi đây là đều có nhan na sắp tới dứt, có trí cả. Có trí hết nhá. Và chứ còn người không có trí thì, vì nãy giờ mọi người đang tư duy trên cái này, trên cái pháp này, thì là có trí. Có trí thì hệ sinh là tâm đại quả, là những tâm có trí. Mà ai đang hoan hỷ vui vẻ thì có trí, mà có luôn cả somanat này nữa thì sinh ra là có somanat, tức là có hoan hỷ, có hỷ, họ hỷ, có trí. Và là từ thân vận động, không cần cái tác động bên ngoài hay là tác động bên trong, thì quý vị sẽ sinh bằng tâm này. Tại sinh bằng tâm này là tâm đầu tiên trong cuộc đời tiếp theo. Thì là kiếp sau sẽ đến trước bằng tâm này. Với cái tâm này là tâm của Đức Phật tại sinh. Tâm thứ nhất trong 8 cái tâm đại quả là Đức Phật tại sinh ngày này. Và Ngài tịch diệt cũng bằng tâm này. Không, Ngài tịch diệt bằng tâm này. À, là hàng làm duy tác, ngài cũng còn xin lỗi vân vân tâm quả bằng tâm này. Đấy. Còn chúng ta thì không biết là một trong 8 tâm này chúng ta sinh ra bằng tâm nào. Nếu cái này mà sư nói mà hiểu liền thì rõ ràng quý vị sẽ sinh bằng một trong 4 tâm này. Mà người nào cười nhiều, hoan hỷ nhiều ấy thì sinh bằng một trong 2 tâm này. Mà nói mà không hiểu gì cả là sinh bằng 4 tâm này. Mà sư nói mà chả thấy cười, chả có nhếch môi nhếch mép gì thì rõ ràng sinh bằng hai cái u bề khá này. Được chưa? Cho nên là nó rất chặt chẽ ở đây, rất chặt chẽ. Đừng lo, kiếp sau vẫn phải học tiếp. Dù sư không làm thầy quý vị thì có vị khác. Lý do vì sao biết không? Vì kiếp này lỡ học rồi. Ai muốn mà kiếp sau không học nữa thì bây giờ là phải ngưng. Không cần học môn này nữa, đi làm việc khác. thì kiểm sau gọi họ, hoặc là kiểm sau tới là chán đi về. Tại vì mình không tạo cái bạch cho giá, tức là cái duyên cho nó nữa, không thêm cái duyên nữa. Cho nên ngài Xá Lợi Phất nghe được hai câu của ngài A-sa-chi: Ye tham ma he tu bạch tha hoa te sam he he tung cả tha tạ tha cả ta a ha, có nghĩa là vàng pháp là do duyên sinh, cả gì do duyên sinh cả, tất cả các pháp là đều do duyên sinh. Và duyên diệt thì vàng pháp diệt. Đức Phật Đại Sa Môn từng đã thuyên thuyết như vậy, tuyên thuyết như vậy. Cho nên quý vị tạo duyên thì phải sinh ra và đi học tiếp, dù là ở nơi đâu ấy. Như sư sư ở Việt Nam có gì đâu, mà quý vị ở Hà Nội, học tại Hà Nội, con sư phải bôn ba hải ngoại tìm đường và đi học tầng bên kia, và không được học bằng tiếng Việt, khổ chưa? Quý vị quá sướng, học tiếng Việt quá sướng. Đó là chất gió, và được nhận biết qua sự tiếp xúc bằng thân. Bằng thân. Như vậy mắt tai mũi lưỡi là không thấy được sự cắn. Cắn thì mắt có thấy được không? Cắn trùng mắt thấy không? Thì cùng như vậy dịch chuyển mắt đâu có thấy. Mà chúng ta cứ suy nghĩ cho nát đâu. Cắn trùng mắt không thấy thì dịch chuyển mắt cũng không thấy. Bởi vì dịch chuyển nó tính là tính chất của gió, đi theo với gió. Thì cắn trùng cũng là tính chất của gió, đi theo với gió. Bình thường nó dễ như vậy, nhưng mà chúng ta cứ làm cho rối vấn đề lên, nghĩ mãi cũng ra tại sao như thế này mà mắt không thấy. Mắt vẫn thấy, nhưng mà thấy màu thôi. Ngoài ra mắt không thấy mùi nha, không thấy vị nha. Học sắc pháp là phải biết cái này. Cái này là vấn đề tu tập phải không ạ? Dần dần sư sẽ nói khi cần về vấn đề tu tập. Thì phong đài chia ra làm hai loại, bốn loại. Thứ nhất là trạng thái căn trùng là phong đài trạng thái. Thứ hai là theo tạng kinh thì phong đài là ở bên trong và bên ngoài. Bên trong chỉ là trong cơ thể chúng sinh hữu tình như đã nói hồi nãy, bên ngoài là ở ngoài cơ thể chúng sinh hữu tình. Thì bên trong nó là chất gió. Chất gió thì theo kinh tàng kinh có 6 loại gió. Chất gió phát sinh lên trên như ừa, ngáp, ho, hắt hơi, đó đều gió hết ha. Khi nó đi lên, ừa hơi, hắt hơi, ho. Chất gió thổi xuống dưới, chẳng hạn như trung tiền hoặc rành, khi chúng ta cho nó đi xuống, nó ra hơi thì gọi là trung tiền, vân vân. Chất gió lưu chuyển trong bụng làm cho đau bụng, nhói bụng, cái này thì cũng dễ. Chất gió ở trong ruột làm cho ruột sôi rần rần trong bụng, ai cũng có ha. Chất gió di chuyển khắp châu thân làm cho cơ thể, thân thể cử động di chuyển được, ai cũng có. Chất gió làm cho hơi thở vào, hơi thở ra. Đây là 6 loại chất gió trong cơ thể chúng ta. Chỉ có 6 loại thống kê theo tàng kinh. Có những chất gió này do chủ ý tác động, và có những chất gió từ nó phát sinh. Đúng không? Mọi người đọc thì xem. Hơi thở ra vào này từ nó phát sinh không? Có. Và từ chúng ta tác động được không? Được. Hai nóng, ví dụ chúng ta nín không thở được không? Được. Hoặc là từ nó vận động, chẳng hạn như bình thường quý vị bằng chép bài nghe giảng không để ý đến hơi thở thì có ai ngừng thở không? Đều phải thở, tự động cơ thể nó. Hoặc đêm ngủ Mà nếu ngưng thở thì sao ạ? Chết. À, không gọi là chết, gọi là kiếp sau đến trước. Đến trước bình minh hả? Đến trước bình minh. Đấy, có những cái do chủ động, có những cái do tự tiện, tự phát sinh. Chẳng hạn như ngáp, ừa, hắt hơi, ho thì mình làm chủ được, v.v. Còn phong đài bên ngoài là các loài gió ở bên ngoài. Gió hướng đông, gió hướng tây, gió hướng bắc, gió hướng nam, gió lạnh, gió nóng. Người ta tàng kinh, à, tàng vi diệu pháp phân phá tha tụ vi phân khác, tức là phân tích là giới thì bộ vi phân gã này là bộ phân tích bộ thứ hai trong sáu bài tàng vi diệu pháp. Gió nóng, gió lạnh, gió các hướng đông tây nam bắc, cái này chúng ta gặp hoài ha. Và cái thứ ba là gió làm đề mục tu tập thiền định, gọi là Kachina Vayu. À, làm như thế nào để tu tập thành định? Hành giả quy định chất gió đang thổi đám mấy bay đi, hay làm nó lá cây lai đồng, rồi chủ mục niệm thầm gió, gió làm sinh ra sơ tưởng, tờ tưởng hay quan tưởng, vân vân. Thì giống như là lấy nước, lấy đất, lấy lửa làm đề mục, thì cả nay người ta lấy gió làm đề mục cũng như vậy. Lửa tập thành giả đốt lửa lên rồi niệm lửa lửa lửa lửa, à, hay là tê chô thì cái này là vayo vayo, à, rồi vì đó đắc thiền. Vì đắc thiền mà theo đề mục gió này thì thế nào? À, rồi là có khả năng vì đó đạt thần thông, thì bay lượn như gió, hả? Bay lượn như gió, bởi vì đối vì đó mình trở thành gió luôn, à. Và gió thông thường đó là cái gió, vậy là Pakati Vayo là gió thổi qua thổi lại, à, chúng ta hay thấy, à. Vậy gió, à, cái này thực tế mà chúng ta bấm quạt máy để gió nó phát ra, gió này do ai sinh, do cái gì sinh? Do động cơ chuyển động, do điện. Ai có ý kiến gì khác không? Ta bấm quạt máy, cầm remote bấm quạt máy, đưa tay bấm nút quạt máy. Dòng điện nó chạy vào trong motor, nó tạo ra cái xoay chuyển, à, của cái trục mà làm cho là cánh quạt quay. Cái này do motor, do điện. Nếu không có con người khởi ý lên bấm thì nó có quay không? Không. Vậy hai cái này cái nào là nguyên nhân? Tâm ý. Ý dẫn đâu gặp pháp. Ý dẫn đâu gặp pháp. Cái này nguy hiểm hơn nữa. Cái câu này không ai, không phải ai hiểu đâu. Cái câu này khác. Nhưng mà cái làm cho nó quay là động cơ motor điện. Vâng vâng. Còn cái duyên để làm nguyên nhân đấy là ý của con người, ý tưởng của con người là phải gâm điện hay là cắm điện hay là bấm nút, điện cắm rồi thì bấm nút, vân vân. Cho nên không phải mỗi cái nó hiện hữu hay tồn tại hay tạo ra là chỉ một nhân đâu, một duyên đâu, vô vàn nhân duyên để nó có được như thế. Ví dụ quý vị trồng một cái cây thì nhân của nó chỉ là hạt giống, à, nó gieo mầm. Còn duyên là gì? Đất, nước, lửa, gió, đúng không? Rồi tác động con người, đúng không? Rồi thời tiết, rồi là thời gian, đúng không? Nếu đúng thời mà không tưới cây, tưới nước thì sao? À, thì nó chết. Thế con người có tác động vào cái cây này không? Có khi có khi không. Đúng không ạ? Có những cây vào thời đại chưa có loài người thì rừng nó vẫn xanh, đúng không? Chính con người tác động là gì? Phá hoại rừng xanh thì đúng hơn, đúng không? Công đức. Có nhiều người rất là có công đức. Hôm sư lên Tây Nguyên, hôm đầu năm khánh thành nghi lễ, đi từ Buôn Ma Thuột về các huyện không còn cái rừng nào cả. Hỏi ủa sao vì vậy? Công lao của Hoàng Anh Gia Lai. Họ nói, dân họ nói. Sư thì cũng không biết chuyện này, chỉ nghe nói lại. Công lao hết, còn công lao hết. Mà không phải đó. Từng bên nước Lào, Campuchia, sư sang Lào thì người ta nói câu này, sư nghe trước khi là ở Tây Nguyên. Vì đấy. Cho nên mình, con người cũng có hai mặt của nó, của con người ha. À, rất là tốt nhưng mà cũng rất là phá hoại. Con người phá hoại rất giỏi. Và xây dựng thì con người giỏi không? Đấy, quý vị ngồi như thế này là thấy cái giỏi của con người à. Như vậy tòa nhà này ấy, đấy, đầu tiên là ý tưởng của anh Bình à. Nếu mà phải có thợ xây dựng, có vật liệu, có tài chính của anh Bình à, tiền bạc của anh Bình. Cho nên mọi người đang ngồi thế này. Giống chiều nay thầy có nói chuyện, sư có nói chuyện với một Phật tử. Đấy, chúng ta ngồi như thế này thì tu tập cái gì, quán cái gì? Nó rất nhiều yếu tố. Chẳng hạn, nhưng làm thế nào đừng để cho lộ vốn. Đừng để cho lộ vốn. Quý vị đang ngồi hưởng thụ đúng không ạ? Trong một không gian ấm cúng, ngoài kia trời lạnh, có đèn, được học pháp cao siêu và cao thượng. Nhưng ngồi học không là lộ vốn. Học phải biết, phải đại thiền, phải phát sinh với có trí à, là biết rằng có nhân có quả nào đó để cho mình ngồi được chỗ này. Đấy là quả của phước, của phúc mà mình đã tạo trong quá khứ. Quá khứ có thể ngày hôm qua, ngày hôm trước, mình đã tạo cho một sinh viên có học bổng để họ được học. Thì ngày hôm nay mình được cái quả đó. Mình đã tạo cho con cháu mình học à, mặc dù đó là nghĩa vụ nhưng vẫn là tạo phước. Bây giờ mình ngồi có đầy đủ ánh sáng à, chứ không phải cái thời các anh chị lớn tuổi hay thời của xưa ấy, là đèn dầu. Mà dầu con dầu hỏa thì con may. Có những năm là phải dầu gazon, mùi nó bay đầy à. Cho nên ngày nay đeo kính cận là vì do giai đoạn đó. Giai đoạn đó nó sinh ra. Mà hồi đó không biết gì. Bây giờ biết mình ngồi được như này là có phước. Thì cái gì mình cũng quán được theo cái đó. Cái đó mới gọi là cả ngày hay vậy gì? Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh thức. Cái đó mới tỉnh thức. Tức là biết nghiệp và quả của nghiệp. Biết nhân quả trong đó mới có trí. Chứ không phải là nhìn thấy à, nhìn cái này, tinh tấn, nỗ lực là để nhìn thấy. Thấy chánh niệm là nhìn vào đối tượng này. Ở tỉnh thức là biết rõ. Biết rõ đây là trái dừa, biết rõ đây là nước dừa. Cái biết đó của chánh niệm. Mà người nên nhớ, ghi nhận chỗ này. Cái biết đó không có ý nghĩa gì trong tu tập. Nó chỉ biết khi nào à, được uống nước dừa đây à, là quả của phước. Do nhân duyên là cô này dân cũng chẳng hạn như vậy à, tại sao ngồi bao nhiêu người à, thì một người này được uống à, là vì quả của phước đã tạo ra rồi cho nên được uống. Cái đó gọi là có trí tuệ, chứ không phải nhìn thấy rất rõ đấy là quả nước dừa trong này có con kiến cái con gì nó rơi vào là phải biết mà đừng uống nó vào. Cái đó là trí tuệ, cái đó là mới chánh niệm thôi, ghi nhận rất rõ, đúng không? Sư đã từng nói cái này ở Linh Thông một lần. Bởi vì hỏi không ai biết chánh niệm, tỉnh thức, tỉnh giác là gì hết. Mà nghe thì đầy lắm. Rồi sư phụ nói nhiều lắm, cứ tinh tấn chánh niệm, tỉnh giác. Nghe hay lắm nhưng mà không biết tỉnh giác. Tỉnh giác hay là tỉnh thức, cái này tiếng Bali họ lại nói rất rõ. Là Sampajanya. Hắn có cái trí, chi pháp của nó chính là trí tuệ tâm sở. Tuệ thấy được nhân và quả, tuệ thấy được nghiệp quả của nghiệp trong này. Đấy. Thì quý vị ngồi như thế uống cốc nước thì có lại. Còn nếu không, khát nước quá, đói ăn khát uống, chỉ biết ăn đói ăn khát uống, không có lại. Ở tu hành sao buôn bán có lại nhỉ? Phải có lại, không thì là lỗ vốn. Tại vì uống mà vì ôi đi về khát nước quá, đói nước quá, cần uống, uống vì tấm tham, lỗ vốn không? Lỗ vốn. Ăn vì món này ngon, gấp thật nhiều ăn vào, lỗ vốn, lỗ vốn. Bởi vì cái đó chúng ta làm rồi, cho nên hôm nay mới được một cái đĩa rau ngon, một cái bát cơm ngon, một cái món cá, món canh, món thịt ngon. Nhưng mà ăn không có cái quán sát này, không tu tập này thì lỗ vốn. Lỗ vốn là gì? Ăn vì tham. Như vậy tại thời điểm đó tâm tham chúng ta nhiều hơn là tâm thiền. Lỗ không? Lỗ. Hàng ngày chúng ta chỉ có hai việc như lần trước sư nói, thiền và bất thiền. Ngoài ra có việc gì nữa không? Không có việc cả. Ngoài thiền và bất thiền không có làm được việc gì cả. Còn đi đứng hay là hít thở vân vân để sống, hay ăn uống để sống, thì đấy, ăn uống để sống cũng là hoặc là tham, hoặc là sân, tức là bất thiền, hoặc là thiền. Ăn mà vì sân được không này? Ăn vì tham thì đương nhiên rồi, dễ thấy rồi. Ăn vì sân có được không? Có. Ăn cho bò ghét, có. Nhiều nữa. Ăn cho bò ghét. Đấy, ăn vì sân, ăn vì tham. Ăn mà không biết gì cả là vì gì? Si. Si. Đấy, là bất thiền hay thiền? Bất thiền. Nhưng mà ăn chúng ta biết. Ăn đây là cho mình đã tạo, biết duyên nghiệp. À, và ăn chỉ để mà nuôi bản thân, chứ không phải thù hưởng. Bởi vì sao? Tôi có quyền thù hưởng, tôi làm ra nó tôi có quyền thù hưởng. Đúng. Nhưng mà thù hưởng ấy, thì cái gì nó dễ sinh? Tham. Hoặc là nó sinh, hoặc là nó dễ sinh, thì cũng đưa đến lỗ vốn. Thật ra tu tập mỗi ngày chúng ta chỉ đừng cho nó lỗ vốn thôi. Còn mà để hiểu cao lên, để giác ngộ niết bàn ấy, thì không phải là sư nói không có, biết đâu hả? Nhưng mà nó còn khó hơn với cái mà trước mắt chúng ta là thiền và bất thiền. Còn mà để mà giác ngộ giải thoát niết bàn á, không phải là không có, biết đâu ngồi trong đây có một vị là bậc thánh thứ nhất. Đừng nghĩ là không có. Hoặc quý vị đi ra chờ, ra ga Hàng Cỏ, ra chờ Đồng Xuân, ra sân bay Nội Bài, đừng nghĩ rằng ở đó không có. Thời nay vẫn còn bậc thánh, đúng không ạ? Để đọc sách, đọc chú giải Ngài Hộ Pháp trích ra để đọc cho dễ ấy, là hiện nay vẫn còn bậc thánh thứ ba. Bậc thánh thứ tư thì hết rồi. 1000 năm Phật giáo trong chú giải ghi rõ là bậc thánh A-la-hán tứ tuệ phân tích 1000 năm đầu có lục thông đầy đủ. 1000 năm sau chỉ có A-la-hán không thôi, không có tứ tuệ phân tích, không có lục thông. Đến 1000 năm thứ ba, là bây giờ là 1000 năm thứ ba, chỉ có bậc thánh thứ ba Anagami hay là A-la-hán có nhá. Vậy bậc thánh thứ nhất, thứ nhì ở thời này có không? Và chúng ta ra đường chúng ta có biết không? Không. Rồi lỡ vô tình dậm vì đó, chửi vì đó, đánh vì đó, mang tội á? Tội nặng hơn chửi người thường á? Không biết có nặng á? Không biết vẫn nặng mà biết vẫn nặng, đúng ạ? À, vì đây là quy luật. Như sư hay kể đây, đứa bé nó không biết cái hòn than đỏ là nóng, nó bóc vào nó vẫn bị bỏng tay. Cho nên đây là quy luật của Pháp. Còn ra ngoài bộ luật hình sự ấy, thì không biết người ta giảm tội. Bởi vì sao? Vì cái đó chế định. Giảm hay không giảm do con người. Còn Pháp nó có chừa ai không? Lửa thì nóng. nước đá thì lạnh, thế nó bắt buộc. Mùa hè nóng, mùa đông lạnh, đó là quy luật của Phật. Cho nên chúng ta không biết thì là phải tốt nhất. Có nên chửi người khác? Không. Mà chửi là tâm gì? Sân. Thấy lộ vốn đến hai lần. Hai lần á. Một lần là vì tâm sân sinh trong mình. Lần thứ nhì mạo phạm xúc phạm bậc thánh. Hoặc với bậc thánh như vậy, con bậc có đạo đức thì nặng hơn người thường á. Ngay trong trong những cái tội gì giữa tội sát sinh thôi mà giết con muỗi con ruồi thì nó khác, giết con gà con vịt nó khác, mà đến con vật to hơn là tăng theo trọng lượng hả? Giết con voi và giết con gà tội nào nặng hơn? Voi, nó tăng theo trọng lượng à? Trí tuệ nhận thức thì con nào cũng là súc vật ngu hết, nó không giỏi hơn người. Cái này có trong chú giải của là ngũ giới ấy, là vì diệt công vật to hơn, cái sự nỗ lực lớn hơn, sự cố gắng để diệt lớn hơn. Trong năm chi pháp sát sanh này, có sinh mạng này, sinh mạng con sống này, nỗ lực để diệt có chi thứ ba, vậy nỗ lực đó lớn hơn, đúng không? Và phải tính toán dài ngày hơn hoặc dài giờ hơn, cho nên tội nó nặng hơn. Vì sao mà nó nặng hơn? Vì cả một quả trên đó, cái tâm bất thiện nó sinh nhiều hơn, đúng không? Càng lâu thì tâm bất thiện nó càng sinh nhiều à, bao giờ đấy ù mưu rất là nhiều đấy, cho nên giết người nó cao hơn. Bởi vì rồi chưa kể công đức của cái chúng sanh bị chết, ví dụ người thì công đức hơn vật, cho nên giết vật thì ít tội, nhẹ hơn giết người, vân vân. Cái này học trong ngũ giới. Nói tóm lại thì chất chó, chúng ta học là như thế. Hôm nay có một số cái là hơi khó hiểu nhưng không sao. Thì mọi người cố gắng về đọc lại. Thật ra những cái này trong tài liệu cũng có. Nhưng mà ai thu âm được hoặc nghe được thì chúng ta xin ở anh Lâm này. Đấy. Thì là về nghe lại thì là tốt cho mình. Đấy, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây ha. Chúng ta đọc kinh tí. A la hăng sam ma sam bu tho pha ga va bu thang pha ga van tang na pi va de mi so ka to pha ga va ta mo am mang na ma sa mi so pa ti pa Ta mô tha đúc ha múc sa ta a ma ha.